Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, bất động. Canh 2, Kinh Thần Cung một tòa trong đại điện, Sở Không Phương chính khoanh chân ngồi ở một chiếc giường ngọc ở trên. Đỉnh đầu lơ lửng một viên tiểu kiếm, vòng quanh hắn không ngừng lưu chuyển, hàn quang loạch xoạch. Trong đại điện giật đầy uy nghiêm đáng sợ hàn khí, Sở Vô Phương mặt không hề cảm xúc, hình như một tòa pho tượng, khởi động tiểu kiếm không ngừng lưu chuyển, tâm thần cùng kiếm kết hợp lại, tìm kiếm linh quang, duy có tìm tới kiếm linh quang, tâm ánh sáng cùng linh quang kết hợp lại, mới có thể phát huy tâm kiếm uy lực lớn nhất, mà kiếm linh quang rất khó bắt giữ, mỗi lần luyện kiếm, duy có bắt lấy nó, mới xem như là chân chính luyện kiếm, mới chính thức có bổ ích, mà bắt giữ linh quang cực kỳ hao tổn thần linh, một lần kiên trì không được quá lâu, nếu là vận khí được, có thể cấp tốc bắt lấy, nếu là không thuận lợi, khả năng một cái thời thần đều bạch tiêu hao, hắn chỉ có thể chống đỡ qua một cái thời thần sau đó. Liền vô lực luyện nữa kiếm, tâm kiếm, bá, một hồi bay đến đại điện miệng. Ánh kiếm va chạm, mở ra cửa đại điện, chi, đại điện mở rộng, nhất cái trung niên nam tử người nhẹ nhàng tiến vào điện bên trong. Ôm Huyền nói, Sở sư huynh, chuyện gì? Sở Vô Phương sắc mặt âm trầm, nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhìn ra trung niên nam tử trong lòng hiện ra hàn. Tự thuận theo thua với Lãnh Phi sau đó, Sở Vô Phương tinh khí càng phát ra quái lạ, thay đổi thất thường, hơi một tí nổi giận, mỗi lần tới đến hắn trước mặt, đều có như băng mỏng trên giày cảm giác, hình như lúc nào cũng có thể sẽ bị nổi giận mà giết chết. Hắn mặc dù chưa từng có giết qua đồng môn, làm cho người ta cảm giác tự là lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát ra giết người. Bên ngoài có tin tức nói, Lãnh Phi tẩu hỏa nhập ma mà chết, trung niên nam tử cấp tốc mà rõ ràng nói rằng, hắn phun ra lúc này một chuỗi nói sau, âm thầm thở một hơi, ha, buồn cười, Sở Vô Phương khóe miệng kéo một cái, phát sinh xem thường cười gằn, loại này lời nói dối cũng có người tin, ấu túy, chính là hoang đường buồn cười. Mới cần được tốt tốt suy nghĩ. Trung niên nam tử cứng rắn đầu phát ra nhẹ giọng nói. Chúng ta hoài nghi là Tử Lôi môn bốn tông phân tán. Bọn họ cầu hòa giao ra hộ hồn đăng. Bọn họ hội ngu xuẩn như vậy. Sở Vô Phương hừ nói. Nhất đâm tức phá lời nói dối có giá trị gì? Chẳng lẽ muốn người khác đối phó Trích Trần Khuyết? Cái kia không phải thật là tức cười. Trích Trần Khuyết. Ai có thể tìm được? Trích Trần Khuyết cũng không ở vào thiên giới, mà ở thiên giới ở ngoài. Không có Trích Trần Khuyết cho phép. Không ai có thể đến Trích Trần Khuyết. Vì lẽ đó căn bản không thể bị vây công. Mà Trích Trần Khuyết đệ tử cũng hãn có đi ra. Càng đừng có cơ hội. Phân tán lúc này đồn đại để làm gì? Thuần túy là buồn nôn Trích Trần Khuyết. Lẽ nào là bức Trích Trần Khuyết làm sáng tỏ, để Lãnh Phi lộ diện, thuận theo mà đối phó Lãnh Phi? Trung niên nam tử nhẹ giọng nói, có thể hay không là Chu Khánh Sơn phân tán? Không thể, Sở Vô Phương lung lay đầu. Chu Khánh Sơn biết Lãnh Phi chắc chắn sẽ không đứng ra làm sáng tỏ. Vô dụng, cái kia sẽ là ai? Trung niên nam tử suy tư nói rằng, đến cùng có mục đích gì? Sở Vô Phương hừ nói, khỏi để ý tới chính là, Lãnh Phi không dễ như vậy chết, còn tẩu hỏa nhập ma. Hắc, buồn cười, vâng, trung niên nam tử ôm quyền thi lễ, lui ra đại điện, Sở Vô Phương đứng dậy chắp tay đi dạo, tâm kiếm ở hắn đỉnh đầu trôi nổi, theo hắn đồng thời di động, đi tới đi lui, mấy chục qua lại sau đó. Vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, thúc lóe lên biến mất ở tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở một tòa sơn trước. Đây là một tòa rất không đáng chú ý ngọn núi, kiên cường như kiếm, cây cối tùm như khoác giày đặc thanh y. Hắn đi đến chân núi tòa tiếp theo trước vách đá, bàn tay phải nhẹ nhàng đánh ra, phát sinh leng keng thanh lý minh. Chốc lát sau, Trình Giao Y xuất hiện ở hắn trước mặt, bạch y như tuyết, thần tình lạnh lùng, khác nào không dính khói bụi trần gian tiên tử. Lạnh nhạt nói, có chuyện gì? Tại hạ muốn cùng lãnh phi vừa thấy. Sở Vô Phương ôm quyền nói, mong rằng thông bẩm, lãnh sư đệ đang lúc bế quan, bất luận người nào không gặp. Trình Giao Y lạnh lùng nói, Sở Vô Phương cau mày, lẽ nào đồn đại là thật sự? Cái gì đồn đại? Trình Giao Y hừ nói. Sở Vô Phương nói, có người nói lãnh phi bế quan lúc tẩu hỏa nhập ma mà chết, không biết có phải là thật hay không? Hoàn toàn là nói bậy. Trình Giao Y lạnh lùng nói, đây là chú lãnh sư đệ chết đây. Hắn chính bế quan đến khỏe mạnh. Sắc mặt nàng lộ ra một tia không tự nhiên, nhưng cấp tốc thu lại. Sở Vô Phương vẫn ở chăm chú nhìn chằm chằm nàng, bắt lấy lúc này một tia không tự nhiên, lòng nghi ngờ nhất thời, trầm giọng nói, không biết lãnh phi khi nào xuất quan. Điều này biết, Trình Giao Y lạnh nhạt nói, hắn không ra, chúng ta chẳng lẽ muốn đuổi hắn xuất quan? Đại khái phải bao lâu? Sở Vô Phương nói, Trình Giao Y hừ nói, có khả năng ngày mai tự xuất quan, cũng có khả năng một năm sau đó, 10 năm sau đó, thậm chí 100 năm sau đó. Ha ha, 100 năm, Sở Vô Phương lộ ra nụ cười. Trình Giao Y nhíu mày nói, làm sao, chẳng lẽ không khả năng? Không thể, Sở Vô Phương lắc lắc đầu nói, như thế nào đi nữa bế quan, cũng không thể là 100 năm, trừ phi thương thế nghiêm trọng, không cách nào đối kháng, chỉ có thể khổ sở chống đỡ, nếu không thì, không ai có thể chịu đựng 100 năm bế quan. Bế quan là một cái cực khô khan sự tình, một thân một mình đối mặt thế gian, hình như thế gian chỉ có chính mình một người, bị thế nhân vứt bỏ bị cách ly, cái cảm giác này nhất thời còn được, 10 ngày còn được, 1 tháng đã là cực hạn, không cách nào lại chịu đựng, cảm giác này, không có lĩnh hội qua, cho dù lại cẩn thận cũng không cách nào nói rõ được. Không có lĩnh hội qua cho rằng dễ dàng, không biết khổ, Trình Giao Y nói, ai cũng nói không được, không chuyện gì liền cáo từ, chậm đã, Sở Vô Phương vội hỏi, Trình Giao Y nhàn nhạt nhìn hắn, Sở Vô Phương nói, Trình tiên tử, ta biết, lãnh phi đã chết rồi, buồn cười, Trình Giao Y xem thường liếc chéo hắn. Sở Vô Phương nhìn chằm chằm nàng mỗi một cái nhỏ bé vẻ mặt. Thông qua câu này thăm dò lời nói, muốn phát hiện chân tướng, hắn quả nhiên phát hiện Trình Giao Y vẻ mặt mơ hồ khác thường. Tuy rằng cật lực che giấu, nhưng không cách nào hoàn toàn giấu đến qua hai mắt của chính mình. Xem ra lãnh phi quả nhiên là chết rồi. Hắn cẩn thận cảm giác Trình Giao Y, nghĩ thông suốt quá trình Giao Y đến cảm ứng được lãnh phi khí tức. Lúc này nghe tới không hiểu ra sao, huyền diệu khó hiểu, kỳ thực rất đơn giản. Hắn lòng sinh sát ý, muốn động thủ giết Trình Giao Y, nhưng mà sau thông qua trực giác cảm ứng, động tác này thỏa không thỏa đáng, nếu là không thích hợp, thì lại giải thích Trình Giao Y thân sau cất giấu càng mạnh hơn cao thủ, có thể uy hiếp đến chính mình cao thủ, cái kia chính là lãnh phi. Nếu là trực giác không có cảnh cáo chính mình không thích hợp, cái kia giải thích lãnh phi thật sự chết đi, giết nàng cũng không nguy hiểm gì. Trình Giao Y cảm ứng được hắn sát ý, khí tức ngưng lại, đôi mắt sáng như điện, nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn làm gì? Sở Vô Phương lộ ra nụ cười, ha ha, Trình tiên tử đừng hiểu lầm, ta vừa nãy nghĩ đến một chút chuyện khác. Trình Giao Y hừ nói, không chuyện gì liền cáo từ. Trình tiên tử xin mời. Sở Vô Phương ôm một cái quyền, lùi sau 2 bước, tránh ra vị trí ra hiệu chính mình cũng không mạo phạm tâm ý. Trình Giao Y nhíu mày nhìn hắn, lóe lên biến mất, Sở Vô Phương nhìn nàng biến mất vị trí, sắc mặt biến ảo không ngừng, lung lay đầu xoay người phiêu phiêu mà đi. Chốc lát sau, Trình Giao Y lần thứ hai thiểm hiện, nhìn hắn biến mất, có chút thất vọng lung lay đầu, trở lại Lương Giang Nguyệt đại điện. Lương Giang Nguyệt nhìn thấy hắn xuất hiện, đứng lên nói, không bị lừa, hắn có thể cảm giác được cái gì. Trình Giao Y lung lay đầu, lạnh nhạt nói, tâm kiếm người truyền thừa, luôn có một ít kỳ dị bản lĩnh, cái kia liền quên đi. Lương Giang Nguyệt nói, không thể bởi vì bại vào Lãnh Phi bàn tay mà coi khinh hắn. Hắn là tâm kiếm truyền nhân. Bạch Chỉ cũng bồng bềnh đi vào, lung lay đầu, Chu Khánh Sơn không bị lừa. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.